Nghe thấy Lâm Hàn nói thế, các thế lực ở đây đều hơi khó hiểu. Không hiểu Lâm Hàn có ý đồ gì. Đặc biệt là người của mấy quý tộc. Ai cũng nhìn chằm chằm vào anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Hàn dừng lại một lát. Sau đó nói tiếp. Thật ra có thể được xem là thế lực của thành phố Thiên Kinh hay không cũng không quan trọng với tôi. Dù sao sản nghiệp của tôi ở nơi khác cũng không ít. Không nhất thiết phải tiến vào thành phố Thiên Kinh. Nghe thấy lời của Lâm Hàn, đa số những thế lực ở đây đều cười thầm. Hoàn toàn không tin cách nói này của Lâm Hàn. Ai cũng biết Lâm Hàn rất muốn trở thành thế lực ở thành phố Thiên Kinh. Vì vị trí địa lý, vùng xám Thiên Kinh và các vùng xám khác có khác biệt rất lớn. Đầu tiên là vùng xám thành phố Thiên Kinh có lợi nhuận cực kỳ phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi các thế lực của vùng xám khác chỉ có thể làm ăn kiếm lợi nhuận từ việc làm ăn trong vùng xám. Thành phố Thiên Kinh đã bắt đầu làm việc chính đáng từ lâu. Trước mắt, rất nhiều lợi nhuận của những thế lực ở vùng xám thành phố Thiên Kinh đều là từ việc làm ăn chính đáng. Cùng lắm thì thỉnh thoảng chỉ chạm vào giới hạn một chút thôi. Như là công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh kia. Dù là nhà họ Khương làm việc ngang ngược không tuân theo quy tắc kinh doanh của các gia tộc cũng đều là làm ăn chính đáng. Tuy có xen vào một chút quy tắc ngầm, nhưng vẫn hoàn toàn hợp pháp. Thậm chí việc làm ăn của vùng xám thành phố Thiên Kinh còn hợp tác với những quốc gia khác. Có thể nói là lợi nhuận phong phú. Những vùng xám khác hoàn toàn không thể sánh bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên từ xưa đến nay, vùng xám Thiên Kinh vẫn luôn là nơi mà các thế lực khác ngóng trông. Đều muốn tiến vào, nhưng không phải thế lực nào cũng có năng lực. Đặc biệt là các thế lực phát triển ở vùng xám thành phố Thiên Kinh. Vì được thiên nhiên ưu ái nên bọn họ có thể phát triển tốt hơn. Thực lực tăng mạnh hơn. Cho nên những thế lực bên ngoài càng không thể sánh bằng. Điều này cũng khiến ngày càng có ít thế lực có thể tiến vào vùng xám Thiên Kinh. Thậm chí gần như là không có. Cách chương.